cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 277, Thiên Hồng Nữ Đế tái nhập tam giới. Thiên đình hoảng sợ, đại đạo khí tức. Các ngươi mau nhìn, động phòng bên trong có đại đạo khí tức ra sông ra. Bồ Hư Đạo Tổ, Thái Thượng Đạo Tổ các loại. Chấn ngạc nhìn về phía phòng cưới. Lúc này, phía trên càng là bao phủ một đoàn to lớn đại đạo vòng xoáy. Không nghĩ tới ngày đại hôn, Thiên Hồng Nữ Đế thế mà chứng đạo. Song Hỷ Lâm Môn A, Vương Lập đã chứng đạo trở thành đạo tổ. Chứng đạo người không phải Phượng Thanh Giao còn sẽ là ai? Không thích hợp, trời ạ, đây là đỉnh phong đại đạo khí tức. Thiên Hồng Nữ Đế chứng đạo chính là đỉnh phong đại đạo. Bỗng nhiên, Bồ Hư Đạo Tổ sắc mặt biến hóa, rung động, thật không thể tin, lại là đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Không thể nào, tam giới thứ hai vì đỉnh phong đại đạo đạo tổ xuất hiện. Thái Thượng Đạo Tổ các loại, cũng chấn động không gì sánh nổi, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tuy nhiên, tam giới không cũng biết thần bí bên trong, khả năng có đỉnh phong đạo tổ tồn tại. Nhưng, trên mặt nổi, đã biết trong tam giới, Thiên Hồng Nữ Đế trở thành cái thứ hai đỉnh phong đại đạo đạo tổ. Thanh Liên Đạo Tổ thực lực, tuy nhiên vô cùng kinh khủng, thậm chí vượt qua đỉnh phong đạo tổ. Nhưng, dù sao không phải lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo, ngay tại Bồ Hư Đạo Tổ bọn họ chấn kinh thời điểm. Vương Lập lại lần nữa trong phòng đi ra. Ha ha, ta nhìn Vương Tiểu Hữu là đáng thương nhất tân lang quan. Động phòng chi dạ bị chạy ra. Hạo Nguyệt Đạo Tổ đùa nghịch cười nói. Ta cũng không nghĩ tới. Giao Nhi cư lại vào lúc này chứng đạo. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá, tâm lý cao hứng phi thường. Giao Nhi có thể chứng đạo đỉnh phong đạo tổ. Cái kia năng lực tự vệ cũng có thể tăng nhiều. Cũng có thể tiến về thượng cổ thiên đình. Cầm lại kiếp trước thuộc về nàng mất đi đồ vật. Mấy ngày sau, Thái Thượng Đạo Tổ bọn người rời đi Thanh Liên biệt viện. Mỗi người quay trở về thế lực của mình tọa trấn. Tam giới hạo kiếp sắp tới. Không nên rời đi thế lực của mình thời gian quá lâu. Vương Lập cũng không có giữ lại. Cùng đưa bọn hắn rời đi. Bồ Hư Đạo Tổ thì trở về Phương Thốn Sơn. Bắt đầu triệu tập tản mát tại tam giới đệ tử. Sau đó, dẫn bọn hắn toàn bộ đến đây đại hạ. Cùng đại hạ liên thủ. Cùng một chỗ vượt qua lần thứ năm tam giới hạo kiếp. Lúc này, hắn đã đi ra Phương Thốn Sơn tiến vào tam giới. Khí tức đã bại lộ. Bồ Hư đại thế giới đã không lại là tuyệt đối an toàn. Một số đại năng, hoàn toàn có thể tính ra Phương Thốn Sơn vị trí. Đây cũng là Bồ Hư đạo tổ trước đó kiên trì không ra Phương Thốn Sơn. Tiến vào tam giới nguyên nhân. Chỉ cần hắn không bước vào tam giới. Khí tức bại lộ, như vậy người nào cũng không tính ra hắn Phương Thốn Sơn ở nơi đó. Vì Vương Lập, hắn bại lộ Phương Thốn Sơn vị trí. Bất quá, Bồ Hư đạo tổ cũng không hối hận. Chủ nhân, ta trước tiên phản hồi Thiên Lục đảo một chuyến. Đem môn hạ đệ tử của ta nhóm. Toàn bộ mang đến đại hạ. Thiên Lục kiếm tổ đến đây bẩm báo nói. Hắn mặc dù là kiếm si, nhưng cũng thành lập có thế lực của mình. Hơn nữa còn phi thường cường đại. Tên là Thiên Lục kiếm các. Quang đạo tổ đệ tử thì có 3 tên. Chuẩn thánh, thiên tôn đệ tử càng là có hơn 1000 tên. Còn lại tiên nhân đệ tử, số lượng càng là có hơn mấy chục vạn. Phóng nhãn toàn bộ tam giới, cũng là đỉnh cấp thế lực. Đi sớm về sớm, tam giới, chẳng mấy chốc sẽ không yên ổn. Không nên bên ngoài ở lâu. Vương Lập gật đầu nói, lần này tam giới hạo kiếp, so trước 4 lần đều còn đáng sợ hơn khủng bố. Đừng nói đỉnh cấp đạo tổ, thì liền đỉnh phong đạo tổ đều sẽ tùy tiện vẫn lạc. Đúng, chủ nhân, lập tức, Thiên Lục kiếm tổ hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không rời đi Thanh Liên biệt viện, mà Vương Lập, thì tại Thanh Liên biệt viện vì Phượng Thanh Giao chứng đạo hộ pháp. Hắn luyện chế 3 tôn khôi lỗi, chính là thu hoạch tại mới ngoài phòng, cam đoan một con ruồi cũng bay không đi vào, đại biểu cho lực lượng, tốc độ, phòng ngự 3 tôn khôi lỗi, đã sớm bị Vương Lập luyện chế đến trung đẳng đạo tổ cấp thực lực. Bà Tôn liên hợp lại, phối hợp thành trận pháp, coi như không cần Vương Lập khống chế, cũng có thể cùng đỉnh cấp đạo tổ nhất chiến. Nếu như là Vương Lập khống chế, bạo phát đi ra chiến lực, hoàn toàn có thể tiếp cận với chí cường đạo tổ, cũng là Vương Lập trong tay át chủ bài một trong. Mặt khác, Vương Lập cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhưng là đại đạo trận pháp sư, đại đạo cấm chế sư, bắt đầu ở Thanh Liên biệt viện cùng Đại Hạ Thiên Thành, bố trí đại lượng trận pháp cường đại cùng cấm chế. Mặt khác, Cổ Linh Nhi, Đoan Mộc Tiết bọn người, cũng toàn bộ tu luyện đến chuẩn thánh đỉnh phong, 10 tầng đại đạo cảnh giới, chỉ kém chứng đạo cơ hội. Mỗi khi gặp tam giới hạo kiếp thời điểm, tốc độ tu luyện đều sẽ cực kỳ tăng tốc, tăng thêm. Vương Lập vì bọn họ thỏa thích bật hách, tiến bộ nhanh như vậy, lộ ra vô cùng bình thường. Thời không đại thần, ngũ hành đại thần, âm dương đại thần, hủy diệt đại thần, phong lôi đại trận, đỉnh phong đại đạo 10 tầng chuẩn thánh. Tạm thời không cách nào chứng đạo, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Tu luyện các loại cường hãn đại đạo thần thông, tăng lên cảnh giới. Bọn họ tuy là chứng đạo, đối lên đồng dạng cao đẳng đạo tổ, tỷ như vị kia thiên tà thánh sứ, hoàn toàn không kém. Một ngày này, Vương Lập bỗng nhiên nhận được kinh hồng tiên từ truyền âm phù. Nhất thời, trước mặt của hắn xuất hiện một đạo hình chiếu. Kinh hồng tiên tử hư ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Kinh hồng, có gì tin tức? Vương Lập hỏi. Không có đại sự, kinh hồng tiên tử sẽ không tới tìm hắn. Kinh hồng tiên tử cung kính nói. Hồi chủ nhân, Minh Nguyệt không đã biết ngươi là sát hại võ gia người sau lưng. Nàng đối chủ nhân lên mãnh liệt sát tâm. Mặt khác, Minh Nguyệt không bí mật, kinh hồng tạm thời còn không có cách nào phát hiện. Bí mật của nàng, không có nói cho bất luận kẻ nào. Hiện nay, thực lực của nàng, cần phải đạt tới không kém gì thiên đế thái nhất cấp độ. Kinh hồng tiên tử, đem tình báo, nói cho Vương Lập. Vương Lập trong lòng giật mình, có chút khó tin, cái này Minh Nguyệt không bí mật đến cùng là cái gì? Thế mà trong thời gian ngắn, tiến bộ nhanh như vậy. Phải biết, cái này tốc độ tiến bộ, cũng chỉ so với hắn bật hách chậm một chút thôi. Kinh hồng tiên tử nghi ngờ nói. Chủ nhân, ngươi hiện tại xuất thủ, nhất định cầm xuống cái kia Minh Nguyệt không? Vì sao không xuất thủ? Vương Lập lắc đầu nói. Minh Nguyệt không ta đến không quan tâm. Để cho nàng thực lực tăng nhiều sau lưng bí mật, mới là để cho ta coi trọng đồ vật. Ta hiện tại xuất thủ cầm xuống nàng, rất có thể kinh động sau lưng nàng bí mật, đả thảo kinh xà, cầm xuống nàng, được trả bằng mất. Minh Nguyệt không, Vương Lập thật không quan tâm. Thế nhưng sau lưng đồ vật, hắn hiện tại đem không dám đả thảo kinh xà, còn muốn dựa vào Minh Nguyệt không? Chậm rãi đem in ra. Hừ, liền để ngươi sống lâu một trận đi. Muốn giết ta, ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Vương Lập cười lạnh, Minh Nguyệt không có thể tăng thực lực lên. Chẳng lẽ hắn Vương Lập liền không thể, mà lại hách tại thân. Cái này trong tam giới, người nào một tiếng thực lực tốc độ, có thể so với được hắn. Ngươi tiếp tục nằm vùng tại Minh Nguyệt hư không bên người, nghĩ biện pháp dò xét tra rõ ràng sau lưng nàng bí mật. Cẩn thận, tuyệt đối đừng bại lộ chính mình. Vương Lập nhàn nhạt phân phó nói. Vâng thưa chủ nhân, kinh hồng minh bạch. Sau đó, kinh hồng tiên tử hư ảnh biến mất. Một cái nghịch thiên lâu, một cái thiên tà giáo, hiện tại lại thêm một cái Minh Nguyệt không sau lưng bí mật. Tam giới không cũng biết nước rất nước à, cái này lần thứ 5 tam giới đại kiếp, nhất định rất đặc sắc. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Hiện tại, thực lực của hắn càng phát ra cường đại, càng phát ra tự tin lên, cũng không có cảm giác đến bất kỳ sợ hãi. Liền để bão táp tới càng thêm mãnh liệt một số đi. Chứng đạo kéo dài nửa năm lâu, cái kia chứng đạo vòng xoáy rốt cục biến mất. Chứng đạo trở thành đạo tổ, một lần nữa quân lâm thiên hạ thiên hồng nữ đế. Đi ra phòng mới, một mặt ôn nhu vui vẻ nhìn về phía Vương Lập. Lúc này, trở thành đỉnh phong đạo tổ, ngừng tụ đại đạo chi khu Phượng Thanh Giao, biến đến càng thêm tuyệt sắc mỹ lệ, hoàn mỹ không một tì vết. băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tuyệt trần bên trong lại mang theo một tia bá khí. Không ngừng có thất thải hào quang phát ra đến, mỗi một tấc da thịt đều như là bạch ngọc trong suốt sáng long lanh. Để cái này tam giới đệ nhất hiếm thấy nữ tử, càng thêm tới gần tại hoàn mỹ. Mỹ lệ, phu quân, Phượng Thanh Giao dịu dàng cười một tiếng, kêu lên, Giao Nhi, chúc mừng ngươi chứng đạo thành công, trở thành đỉnh phong đạo tổ, thiên hồng nữ đế tái nhập tam giới. Vương Lập cười chúc mừng nói, hắn thay Giao Nhi cảm thấy thật cao hứng. Phượng Thanh Giao mỉm cười, sau đó đi đến Vương Lập trước người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dựa vào ở trên người hắn, coi như nàng là chí cao vô thượng thiên hồng nữ đế. Nhưng tại trước mặt người đàn ông này, nàng chỉ là vợ hắn. Thiên đình, Vân Tiêu Bảo Điện, đáng giận, bản đế đã dự cảm đến thiên hồng nữ đế đã chứng đạo. Thiên đế thái nhất phẫn nộ cùng cực, toàn thân cũng nhỏ nhỏ run rẩy lên. Căn bản không có trước kia chí cao vô thượng uy nghiêm. Phía dưới, chúng tiên thần cũng là một mặt thần sắc lo lắng, hoảng sợ, sớm biết, khắp nơi thì không cần phải phản bội thiên hồng nữ đế. Lúc này, thiên đình khí vận đã bị Thanh Liên đạo tổ chặt đứt. Bọn họ lấy cái gì đến đối kháng tái nhập tam giới thiên hồng nữ đế? Thiên đế, người thật cam tâm thiên đình bị thiên hồng nữ đế cướp đi. Chính mình vẫn lạc sao? Ngay tại lúc này, một đạo tà dị thanh âm tại Vân Tiêu Bảo Điện bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ bao phủ toàn bộ Vân Tiêu Bảo Điện. Cái này, đây là thiên tà giáo người. Kiến thức rộng rãi quá ban ngày quân. Sắc mặt đại biến, nhận ra khí tức, đến mức thiên tà giáo người. Mới có như thế âm tà khí tức quỷ dị. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.